Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 121-2, góc truyện audio.com, editor, An Kin. Đối với tức giận của Lam Chí Thân và Ôn Nương, Lam Ngọc biết được hành động của Lam Kim Châu. Tâm tình thật tốt, hắn đang lo không tìm được biện pháp thu thập tiểu tiện nhân kia. Không nghĩ muội muội tầm thường lại cho hắn lợi ích, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ba người đều có tâm tư bước nhanh đi tới bên cạnh Lam Kim Châu. Lam Chí Thân hung dữ chừng mắt nhìn Lam Kim Châu một cái. Nhanh chóng thi lễ với Yến Minh Hiên, Yến Kinh Hàn, Hoàng thượng, vương gia thứ tội, vì thần vô phương giáo huấn nữ nhi, vì thần liền đưa tiểu nữ rời đi. Lam Chí Thân nói xong, nhanh chóng hướng tùy tùng sau lưng hô, người đâu đến, nhưng Lam Chí Thân chưa nói hết. Liền bị Yến Minh Hiên lên tiếng cắt đứt, Lam tướng, trẫm xem Lam đại tiểu thư hình như là có chuyện trọng yếu gì muốn nói cùng Hàn Vương. Nếu Hàn Vương đã xuống xe ngựa, ngươi để cho nàng cùng Hàn Vương nói, sau đó đưa nàng rời đi cũng không muộn. Vừa nghe, Lam Linh liền biết rõ Yến Minh Hiên này muốn chặn ngang đây. Lập tức khẽ mỉm cười, Hoàng thượng, Lam đại tiểu thư vừa mới chỉ mũi nô tì mà chỉ trích. Đây là sự thật mà tất cả mọi người chứng kiến, cử chỉ bất kính như thế, nô tỳ như thế nào cũng muốn đòi ý kiến. Những lời này của Lam Linh không gì khác chính là nói cho Yến Minh Hiên cùng Lam Chí Thân. Mặc kệ Yến Minh Hiên không truy cứu chuyện Lam Kim Châu cản thánh giá, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lam Kim Châu. Nghe vậy, Lam Chí Thân một trận nhức đầu, nữ nhi này thay đổi nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy. Không còn nhát như chuột khúm núm, ngược lại như chân châu tẩy đi bụi bặm, mang theo vạn trượng hào quang. Lam Chí Thân không muốn để Lam Kim Châu gây chuyện cho Lam gia. Nhưng nếu Lam Linh cứng rắn níu lấy không tha, tựa hồ cũng là Lam gia tự tìm phiền toái. Mà cử động lần này của Yến Minh Hiên rõ ràng cho thấy muốn Lam Kim Châu là ngọn giáo. Hoàn cảnh như thế, lập tức Lam Chí Thân cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác hai mặt đều có địch, cẩn thận cân nhắc trước sau, Lam Chí Thân quyết định lấy tĩnh chế động, trước nhìn kỹ hãng nói, liền chắp tay đối Yến Minh Hiên nói, vì thần tuân chỉ, ánh mắt Yến Minh Hiên nhanh chóng rời về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lam Linh. Thanh âm 10 phần uy nghiêm từ từ vang lên, chậm biết rõ Lam đại tiểu thư mạo phạm, quả thật có hiềm khích đại bất kính, nhưng tội không đáng chết. Nói sau, từ trong lời nói của Lam đại tiểu thư, tất cả mọi người có thể nghe được, Lam đại tiểu thư nhất định là có nguyên nhân, đã như vậy, sao không cho người ta một cơ hội được nói ra, đợi sau khi nàng nói qua, Hàn Vương Phi lại trị tội của nàng cũng không muộn, lời nói Hoàng thượng rất đúng, theo vi thần, lá gan muội muội lớn hơn nữa cũng không dám ngăn cản thánh giá. Nếu đã cản thánh giá liền nhất định là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn nói cho Hàn Vương gia. Chính là vì chuyện trọng yếu, muội muội mới nhất thời nóng lòng chỉ trích Vương phi muội muội. Lại tâm tình vội vàng này, chúng ta đều có thể lý giải, nếu là trong nội tâm Vương phi muội muội thẳng thắn vô tư, thì sao muội muội nói đến chuyện gì xảy ra? Lam Ngọc thực đúng lúc mở miệng, phụ họa Yến Minh Hiên. Trực tiếp chỉ mũi nhọn vào Lam Linh, mục tiêu công kích, Lam Hân Nhi trong nội tâm cười một tiếng, nàng muốn nhìn một chút Lam Linh có bao nhiêu bản lãnh có thể thoát cái khốn cảnh này. Lúc này, Lam Hân Nhi tự nhiên sẽ không mở miệng, lặng lặng nhìn xem vở kịch hay, Lam Chí Thân chừng Lam Ngọc một cái sau, cuối cùng không lên tiếng, Lam Ngọc lập tức làm cho Lam Linh hiểu Lam Ngọc 8 phần biết cái chỗ kia của hắn là bị nàng phế hết rồi. Hắn là đến tìm mình báo thù, Lam Linh đương nhiên sẽ không sợ hắn, hắn tới cửa đòi chết, nàng đương nhiên sẽ không ngăn hắn, mấy ngày trước nghe nói ca ca bị bệnh, hôm nay vừa thấy, xem ra ca ca đã tốt rồi. Lam Linh cười nhẹ nhìn về phía Lam Ngọc, ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng trên người Lam Ngọc, trong nội tâm Lam Ngọc tức giận không chịu được, tuyệt đại đa số trong tai mọi người ở đây. Những lời này Lam Linh chính là quan tâm thân thể Lam Ngọc. Nhưng chỉ có Yến Kinh Hàn biết rõ, Lam Linh đang cố ý đâm chỗ đau của Lâm Ngọc, chọc giận hắn, lại tìm lý do thu thập hắn. Bất quá, Lam Ngọc cũng không phải quá ngu xuẩn. Hắn biết rõ nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Giờ khắc này cũng không phải là thời điểm hắn có thể phát tiết tức giận. Hắn phải đợi một thời cơ có lợi nhất đánh nàng một cái không có khả năng xoay người. Đa tạ Vương Phi muội muội quan tâm, thân thể của ta sớm tốt rồi. Lam Ngọc cười cười, tiếp nhận một chiêu này của Lam Linh. Không sai, rất có thể nhịn, Lam Linh trong nội tâm cười cười. Xem ra Lam Ngọc vẫn có chút đầu óc, hắn nhất định sẽ bắt lấy hết thảy thời cơ tìm mình báo thù. Nàng phải cẩn thận một chút. Ôn Nương nhìn con trai của mình, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn bị bệnh khi nào, bà làm nương như thế nào lại không biết, ngược lại tiểu thiện nhân kia lại biết, không được, đợi sau khi trở về, nàng nhất định phải hỏi thật rõ, hắn cùng tiểu thiện nhân này có phải hay không còn có cái gì liên quan. Đến lúc này, Lam Kim Châu mới phát hiện, đến hiện tại, nàng tổng cộng mới nói 5 câu. Những thứ khác đều là bọn họ ở nói. Nàng muốn vạch trần Lam Linh. Việc này cùng bọn họ có quan hệ gì? Lam Kim Châu đương nhiên không nghĩ ra cong cong quẹo quẹo trong chuyện này. Nàng cũng không muốn nghĩ. Nàng chỉ muốn Yến Kinh Hàn biết rõ Lam Linh lừa gạt hắn. Sau đó sẽ ở chỗ này liền đuổi Lam Linh ra khỏi cửa. Trong lòng hắn đối với nàng còn có cảm kích hay không? Liếc nhìn nàng nhiều hơn một chút không? Lam Kim Châu tuyệt đối là loại nữ nhân không đụng đầu vào tường không biết quay đầu. Căn bản nàng không lo lắng khả năng chính mình phải gánh chịu hậu quả. Nàng chỉ muốn mục đích của mình. Hoàng thượng, thần nữ hiện tại có thể nói sao? Lam Kim Châu mặc dù không hiểu sóng ngầm mãnh liệt trong chuyện này. Nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được Hoàng thượng giúp nàng. Liền vội vàng nhìn Yến Minh Hiên hỏi một câu. Nói đi, Yến Minh Hiên thuận thế gật đầu nhẹ, hắn cũng muốn biết nàng có thể nói ra tin tức kinh người gì. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, dựng lỗ tai lên, chờ Lam Kim Châu nói ra một bí mật. Vương gia, Vương Phi muội muội mấy ngày bị bắt kia đã, nàng không dám nói cho ngài, chẳng phải chính là đang lừa gạt ngài. Lam Kim Châu nhìn Yến Kinh Hàn gấp không thể chờ nói ra. Giọng nói lại là vô cùng khẳng định. Nghe vậy, Yến Kinh Hàn nhìn về phía Lam Kim Châu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nàng ta dám nói Vương Phi của hắn tại người khác, nàng có hay không có, hắn còn không rõ ràng lắm. Nhìn ánh mắt sắc bén của Yến Kinh Hàn, trong nội tâm Lam Kim Châu từng đợt cảm giác thoải mái. Đồng thời lại cảm thấy ủy khuất nhè nhẹ, nàng nói sai cái gì rồi mà làm cho hắn nhìn xem nàng như vậy. Nàng ở trước công chúng nói ra còn không phải là bởi vì nàng không thấy được hắn sao? Nàng cũng biết hắn sẽ thật mất mặt, nhưng điều này so với liên tục bị Lam Linh lừa gạt vẫn tốt hơn đi. Vương gia, những câu nói của thần nữ đều là lời nói thật, thần nữ cũng đều là vì ngài. Lam Kim Châu ngay sau đó lại yếu ớt nói một câu. Trên mặt rõ ràng mang sắc thái ủy khuất. Nghiệt chướng, ngươi đang nói lung tung cái gì? Lam Chí Thân không thể nhịn được nữa. Hành động ngu xuẩn này hoàn toàn là muốn cho kế hoạch của Thái Hậu thất bại trong gang tấc. Lam Chí Thân cũng không biết Lam Linh cùng Yến Kinh Hàn chưa có động phòng. Hắn vốn lo lắng Lam Linh bị bắt, sẽ bị làm nhục. Như vậy, Yến Kinh Hàn nhất định sẽ mượn lời nói này đuổi Lam Linh ra khỏi cửa. Bất quá làm cho hắn yên tâm chính là. Lam Linh được Yến Kinh Hàn cứu trở về, điều này làm cho chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu kẻ tặc kia là Liễu Hạ Huệ còn không muốn nói là Lam Linh nhẫn nhục. Hắn chỉ biết là chuyện này bỏ qua là tốt rồi, ai mà muốn cái nữ nhi ngu xuẩn này lại đem chuyện này nói ra. Hơn nữa còn ngay trước mặt Yến Minh Hiên cùng Yến Kinh Hàn. Trong nội tâm Lam Chí Thân thầm kêu không tốt. Lam Kim Châu đối với việc phụ thân mình giống giận chỉ ngơ ngác một chút. Bất chấp nói, phụ thân, nữ nhi nói đều là thật. Vương Phi muội muội gạt chuyện bị kẻ tặc làm nhục chính là đang lừa gạt vương gia. Nữ nhi không thể không nói. Ngôn từ Lam Kim Châu nghĩa chính, tựa hồ nàng chính là sứ giả chính nghĩa. Lam Chí Thân hận không thể hiện tại liền lấy đầu óc của nàng ra. Xem một chút trong đầu của nàng là những thứ gì. Gió thổi vù vù, dân chúng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không cách nào tưởng tượng như tiên nữ giống như Hàn Vương Phi bị một kẻ tặc làm nhục. Không cách nào tưởng tượng thiên thần giống như Hàn Vương gia chịu được sỉ nhục như vậy. Nhưng lời nói của Lam Kim Châu có thể tin sao? Nghi vấn, kinh ngạc, thương cảm, tức giận không chịu nổi. Thần sắc trên mặt của mọi người khác nhau. Ta nói Lam Đại Tiểu Thư, ngươi sẽ không nghĩ đến Hàn Vương gia muốn điên rồi đi. Loại chuyện như vậy ngươi cũng dám tùy tiện nói lung tung. Ngươi không sợ đầu của ngươi dọn nhà. Nhạc Tư Ngữ chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng Lam Linh. Nhìn Lam Kim Châu sâu kín mở miệng, Lam Linh bị bắt chuyện này. Nhạc Tư Ngữ rõ ràng tường tận, vốn là Lam Linh tự chạy trốn, lấy đâu ra kẻ tặc. Nhưng nếu Lam Kim Châu đã muốn đi gặp Diêm Vương như vậy, nàng đương nhiên muốn hảo tâm giúp đỡ nàng ta một lần. Nhạc Tiểu Thư, ta yêu Hàn Vương gia không giả. Nhưng ta không có nói lung tung, ta nói đều là sự thật. Lam Kim Châu tự nhiên biết Nhạc Tư Ngữ. Ở trong mắt Lam Kim Châu, Nhạc Tư Ngữ chính là một bà nam nhân. Nàng không nghĩ tới nàng ta thế nhưng quản chuyện của mình. Chuyện này liên quan gì tới nàng ta? Sự thật, Nhạc Tư Ngữ quỷ dị cười một tiếng. Hàn Vương Phi bị bắt một chuyện mọi người đều là. Hàn Vương gia cũng là tìm mấy ngày mới đem Hàn Vương Phi cứu về. Hàn Vương gia cũng không biết chuyện tình, Lam Đại Tiểu Thư lại biết rõ ràng như thế. Vậy ta có thể hay không đoán rằng Hàn Vương Phi bị bắt chuyện cùng Lam Đại Tiểu Thư không thoát được quan hệ đâu? Cái gì gọi là không thoát được quan hệ? Lam Kim Châu mặc dù ngu xuẩn cũng nghe rõ ý tứ trong lời nói của Nhạc Tư Ngữ. Nàng nói là nàng ra sai người đi bắt Lam Linh, sau lưng Lam Kim Châu một trận lạnh cả người. Vội vàng cất cao thanh âm giải thích, Nhạc Tiểu Thư, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta làm sao lại làm loại chuyện đó, phải không? Nhạc Tư Ngữ khoanh tay trước ngực, xem xét Lam Kim Châu, nhìn thấy Lam Kim Châu một trận da đầu tê dại, lúc này mới nói tiếp, chuyện như vậy, ai biết được, chưa kể ta cũng không có nói nhất định là ngươi làm, chỉ là đoán một chút mà thôi, ngươi cần gì kích động như vậy? Hay là trong lòng ngươi vốn có quỷ, nghe Nhạc Tư Ngữ vừa nói như vậy, Lam Kim Châu thiếu chút nữa muốn hộc máu, nhưng nàng không nghĩ lại cùng nàng lãng phí thời gian, trong nháy mắt liền nhìn về phía người trong cuộc là Lam Linh. Chỉ thấy Lam Linh khóe miệng như xưa mang theo nụ cười nhẹ như có như không. Trên mặt không có một tia thất kinh, ngược lại là một bộ dáng việc không liên quan đến mình. Nhìn Lam Linh như thế, tim Lam Kim Châu đột nhiên lỡ một nhịp đập, có một loại dự cảm xấu. Cách chương.